Hỏa ảnh thần thụ chi quả tại dị giới. Chương 91, động phủ. Góc truyện audio.com. Lâm Xuyên đi tại đi thông tiểu linh phong đỉnh núi trên bậc thang. Con mắt thỉnh thoảng đánh giá xung quanh xinh đẹp tuyệt trần phong cảnh. Tâm tình bình tĩnh, cuộc sống như vậy là hắn đã từng khát vọng. Hôm nay thực hiện, tuy là tại một thế giới khác, nhưng hắn như trước cảm thấy hoàn mỹ. Chỉ có điều cái này tu chân giới mưa máu gió tanh. Chỉ sợ ta muốn tránh cũng không tránh thoát a hát, thực lực mới là căn bản nhất đồ vật. Cái này tiểu linh phong tuy tốt, nhưng cũng đem ta tạm thời vây ở tại đây. Lâm Xuyên lắc đầu nói nhỏ, lập tức nhắm hai mắt lại. Lần nữa mở ra lúc, con mắt chung quanh kinh mạch đột nhiên nổi điên. Byakugan, 360 độ tầm mắt, tại tăng thêm thấu thị năng lực. Lâm Xuyên cẩn thận tra xét tòa này linh khí nồng đậm Bách Linh Sơn. Hắn cảm giác Lâm gia đối với hắn tốt, hơi quá đầu, ít nhất hắn nhìn ra, Lâm thần thực lực cần phải cùng hắn là không kém bao nhiêu đấy. Nhưng Lâm thần lấy được khen thưởng lại gần kề chỉ là đến phượng gáy núi tu luyện 3 tháng mà thôi. Cùng Lâm Xuyên lấy được tiểu linh phong so sánh với, hoàn toàn không cùng một đẳng cấp đấy. Sự tình ra khác thường tất có yêu a hát, ta còn là phải cẩn thận một điểm đâu này. Thực tế không thể nhường Lâm gia biết rõ ta đồng thuật bí mật. Lâm Xuyên ánh mắt một khắc càng không ngừng quét mắt hết thảy chung quanh. Nếu như Lâm gia muốn giám thị hắn, dò xét bí mật của hắn, tại đây tuyệt đối là chỗ tốt nhất. Byakugan con mắt vốn là kỳ lạ, đoán chừng ta muốn giấu giếm cũng lừa không được bao lâu. Hơn nữa Byakugan năng lực còn là rất thực dụng đấy, có thể tăng lên rất nhiều của ta sinh tồn năng lực. Bại lộ ngược lại là không có gì, cũng có thể che giấu ta những thứ khác đồng thuật, nhưng là Rinnegan cùng Tensegan, hai loại đồng thuật vô luận như thế nào không thể bạo lộ trước mặt người khác. Nếu không ta vĩnh viễn không ngày yên tĩnh, Serenian ngược lại là có thể dùng một lát. Ít nhất còn có thể dùng để phục chế một ít pháp thuật. Chỉ là không biết rõ có thể hay không phục chế. Cái này về sau chậm rãi thử đi. Lâm Xuyên một bên hướng trên núi hành tẩu, một bên suy tư lấy sự tình từ nay về sau. Bất chi bất giác liền đi tới đỉnh núi đỉnh viện trước. Đây là một mảnh cùng đỉnh núi hoàn cảnh hoàn mỹ dung hợp lại cùng nhau sơn thủy đỉnh viện. Trong đó cây cuối cùng đình đài lầu các kêu gọi kết nối với nhau. Điêu lan ngọc thế, thậm chí còn có một mảnh không lớn không nhỏ hồ nước tại đỉnh núi trong đình viện. Lâm Xuyên bốn phía đi dạo, đối với dạng này hoàn cảnh trụ sở có chút thỏa mãn. Nhất là trong phòng còn có một cái 10 mét bao lớn suối nước nóng nhà tắm công cộng. Quả thực là hoàng đế y hệt hưởng thụ. Tuy nhiên không biết rõ đỉnh núi tại sao phải có suối nước nóng. Nhưng có lẽ cần phải cùng linh khí pháp thuật có quan hệ. Lâm Xuyên cũng lười quản nhiều như vậy, có thể hưởng thụ là được. Đình viện cửa sau đi ra ngoài, có một đầu thẳng tắp bóng dưng tiểu đạo, nối thẳng phía sau núi tu luyện động phủ, bên kia là tiểu linh phong linh tuyền chỗ, cũng là toàn bộ ngọn núi linh khí dồi dào nhất địa phương. Trải qua không ngừng lòng hiếu kỳ đem ra sử dụng, Lâm Xuyên dọc theo tiểu đạo hướng phía động phủ đi đến. Trên đường đi có thể cảm giác được rõ ràng linh khí biến thành càng lúc càng nồng nặc. Thẳng đến Lâm Xuyên tới rồi một ngọn núi động trước đó. Phất tay đem Bách Linh lệnh đánh ra, động phủ cửa lớn lập tức mở ra, trong đó nồng đậm đến mức tận cùng linh khí nháy mắt tràn ra. Lâm Xuyên một cái lắc mình tiến vào động phủ, lập tức đóng cửa động phủ cửa lớn, chỉ thấy trong động phủ sáng rực khắp, hoàn toàn do khảm nạm tại động phủ đỉnh dạ Minh Châu chiếu sáng. Linh khí nồng nặc trực tiếp hóa thành sương mù nhàn nhạt. Phiêu đãng tại toàn bộ trong không gian, chỉ là hô hấp, Lâm Xuyên liền cảm nhận được tu vi không ngừng tăng trưởng. Thiên cấp thượng phẩm linh căn thiên phú. Hấp thu linh khí tốc độ càng là viễn siêu người bình thường. Cảnh này khiến vừa mới đột phá không bao lâu Lâm Xuyên lại một lần nữa cảm nhận được đột phá rung động. Lâm Xuyên trong động phủ đi dạo, tại đây tuy nhiên không lớn, nhưng lại đầy đủ mọi thứ. Nhất là một tòa hoàn toàn phong bế phòng tu luyện, Lâm Xuyên trong đó cảm nhận được làm hắn tim đập nhanh sóng linh khí. Mà hắn tiến vào động phủ sau, một mực không có tìm được chiếc kia cái gọi là linh tuyền. Cần phải đang ở đó gian hoàn toàn phong bế trong phòng tu luyện. Mọi người đối với Bách Linh Sơn chạy theo như vịt cũng không phải không có đạo lý đấy. Nơi này linh khí độ dày đặc, quả thực đạt đến không thể tưởng tượng tình trạng, nhất là gian kia phòng tu luyện, khả năng nơi đó linh khí đều đã trực tiếp ngừng vì chất lỏng rồi. Lâm Xuyên nhẹ giọng nói ra, Byakugan, Lâm Xuyên con mắt chung quanh kinh mạch trực tiếp nổi điên. Ánh mắt lướt qua tầng kia thạch bích, thấy được trong phòng tu luyện cảnh tượng, chỗ đó xác thực như hắn suy đoán, có một cái linh tuyền. Hơn nữa tại linh tuyền phụ cận, có một ao trong suốt không màu chất lỏng có chút nhộn nhạo quang sóng. Đó là đã hoàn toàn hóa lỏng linh khí. Quả nhiên, Lâm Xuyên thầm nghĩ, sắc mặt toát ra một vòng mừng rỡ. Hắn trả giá nhiều như vậy đại giới có được cái này tiểu linh phong. Cuối cùng không để cho hắn thất vọng, dạng này nồng độ linh khí hơn nữa hắn thiên cấp thượng phẩm linh căn thiên phú. Tốc độ tu luyện của hắn nhất định có thể đạt tới người bình thường hơn gấp 10 lần. Đây là một cái cực kỳ khủng bố con số. Thu hồi vui sướng trong lòng, Lâm Xuyên lần nữa quan sát một chút động phủ các nơi địa phương. Xác nhận không có gì khác thường sau lúc này mới thu hồi Byakugan. Quay người hướng bên cạnh một tòa bình thường phòng tu luyện đi đến. Hắn cũng không có lập tức tiến vào gian kia có được linh tuyền phòng tu luyện, mà là chuẩn bị đem hắn trạng thái của mình điều chỉnh tốt về sau lại đi bế quan tu luyện. Hơn nữa đừng quên, Lâm Xuyên trên thân thế nhưng mà còn có nhân cấp dược thảo xích diễm kim liên 9 cái hạt sen đấy. Những vật này đều cất ở hắn chuyển sinh trong không gian. Chỉ có điều trước vì bắt được 9 cái hạt sen, Tensei sử dụng quá mức. Giờ phút này hắn không cách nào nữa sử dụng Tensei gần mở ra không gian. Chỉ có thể chờ đợi con mắt khôi phục. Lâm Xuyên có thể tưởng tượng, nếu như thần tụ chi quả hấp thu cái này 9 cái hạt sen dược lực, nhất định sẽ đối với hắn năng lực lần nữa tăng lên. Đến lúc đó hắn tuyệt đối sẽ không lại giống như hiện tại như vậy quẫn bách. Rất nhiều năng lực chỉ có thể nhìn lại không dùng được. Thời gian trôi qua, Lâm Xuyên một mực tại trong khi tu luyện vượt qua, mà ngay cả ăn cơm chuyện này đều quên hết đi, kinh mạch trong cơ thể giữa dòng chảy lấy tinh thuần linh khí. Cuối cùng hướng phía hắn đan điền hội tụ mà đi, mà nhẫn thuật tu luyện Lâm Xuyên cũng không rơi xuống. Hắn hiện tại cố gắng lớn nhất phương hướng tựu là gia tộc Hyuga Nhu Quyền. Hắn muốn trong thời gian ngắn nhất nắm giữ Nhu Quyền Pháp. Bát quái 64 trưởng, cùng với trong truyền thuyết phòng ngự tuyệt đối bát quái trưởng. Hồi thiên, hai cái này một công một thủ, tuyệt đối là thực lực của hắn không mạnh mẽ lắm. Rất nhiều đồng thuật không cách nào phát huy ra thực lực thời điểm cường đại chiêu thức. Thể thuật phương diện, Lâm Xuyên cũng một mực tại trong khi tu luyện, bởi vì Byakugan vốn chính là thiên hướng thể thuật đấy. Hơn nữa nhu quyền phối hợp. Lâm Xuyên tại thể thuật ưu thế hay là vô cùng lớn. Chỉ bất quá hắn còn cần phối hợp hắn một cái khác huyết kế giới hạn thi cốt mạch. Cái này Naruto trong xuất hiện không nhiều lắm, nhưng lại cực kỳ rung động nhân tâm cường đại năng lực. Tưởng tượng một chút nếu như Naruto bên trong Kimimaro có được Byakugan. Vậy sẽ là kinh khủng bực nào một việc, mà ở toàn bộ Naruto ở bên trong. Cũng xác thực có một cái như vậy đã có thi cốt mạch. Lại có Byakugan người, chỉ có điều người kia thi cốt mạch đã không gọi thi cốt mạch rồi. Mà gọi là làm cộng sát hôi cốt, danh tự của người kia tựu là Osusuki Kaguya, Naruto bên trong mạnh nhất chi nhân, Chakra Thủy Tổ, Thập Vĩ Chính Thể, Cách Chương.